Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, Giáng Lâm. Ba người lẫn nhau ở giữa, đều không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Cái này là nhân gian chi đế tranh đoạt, cuối cùng chỉ có một cái người thắng. Ba người đã loạn chiến tại một chỗ, huyết chi ý cảnh, Tà Kính không mở miệng. Trong nháy mắt Giang Chiến Thiên cùng Cổ Dương Sinh cảm giác bản thân huyết dịch bắt đầu không bị khống chế kịch liệt sôi trào, tựa như tùy thời muốn xông ra bên ngoài cơ thể đồng dạng. Lôi chỉ ý cảnh, tán, Cổ Dương Sinh lúc này quát chói tai, lập tức hắn trên thân, vô biên lôi quang trực tiếp khuếch tán mà ra. Thủy chỉ ý cảnh, xuất, Giang Chiến Thiên nơi này, ý cảnh cũng là trong nháy mắt thi triển. Ba người ý cảnh nhau nhau thi triển, trong lúc nhất thời, huyết sắc tràn ngập, lôi quang lấp lóe, dòng nước phun trào, giờ khắc này, toàn bộ nhân gian, toàn bộ bách tính, đều đang nhìn trận này khoáng thế chi chiến. Tà đế một thương, xuyên thủng một tòa núi lớn, Giang đế một đao bổ ra hư không trăm trượng, Dương đế một trưởng oanh ra ngàn trượng thâm uyên. Đáng sợ, ba người này thực lực thật đáng sợ. Đến cùng ai sẽ trở thành mới nhân gian chi đế? Ngoặc kép chấm chấm, rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, không ngừng rung động, cửu châu giới hư không? Xa không có thượng giới ổn định. Giờ phút này tam đại thiên dương đại viên mãn cường giả điên cuồng xuất thủ phía dưới. Không ngừng sụp đổ, một trận chiến này, kinh thế hãi tục, mà trong lúc nhất thời, ba người hẳn là chiến đến đều là bất phân cao thấp. Ngũ vực thánh chủ, nhìn lấy một màn này, ánh mắt đều là biến hóa, như vậy cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn, có thể tham gia, đánh đi, càng khốc liệt hơn càng tốt, sau cùng ngư ông đắc lợi, chính là ta, dự thối chi, trong mắt nhất là lóe sáng, tiếp tục như vậy, ba người sau cùng người thắng kia, cũng tất nhiên là tổn hại thắng. Dự thối chi biết chính mình có lẽ có cơ hội nhiễm phải cái này đế vị. Nghĩ tới đây huyết dịch của hắn đều là không khỏi vì đó sôi trào. Đại chiến, tiếp tục dòng dã ba ngày ba đêm. Ba người đánh cho là thiên hôn địa ám. Riêng phần mình đều có thụ thương. Nhưng người nào thụ thương đều không nặng. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau đều biết đạo. Đối phương đều có át chủ bài mang theo. Đối phương không lấy ra át chủ bài đồng thời, chính mình tuyệt đối sẽ không thi triển sát chiêu chân chính. Oanh, lần này, ba người lần nữa cùng nhau oanh kích một chỗ. Tiếp lấy riêng phần mình bị đánh bay. Tà Kính không, Cổ Dương Sinh, chậm đã. Giờ khắc này, Giang Chiến Thiên mở miệng. Tà Kính không ánh mắt vẩy một cái. Giang Chiến Thiên, không được sao. Ha ha, chiến đấu này, còn không kết thúc. Cổ Dương Sinh cũng là mở miệng. Lão phu vốn cho rằng thực lực mình vô địch, nhưng lại không nghĩ rằng hai vị cũng là thủ đoạn cao mạnh. Ba người chúng ta mặc dù riêng phần mình đều có át chủ bài mang theo, nhưng các ngươi cùng ta hẳn là đều minh bạch, ba người chúng ta thực lực không kém nhiều. Như vậy tiếp tục đánh, sau cùng nhất định có hai người chiến tử, mà cái kia cuối cùng miễn cưỡng sống sót một người, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Giang Chiến Thiên mở miệng, Tà Kính không mở miệng. Giang Chiến Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nói thẳng đi. Cổ Dương Sinh cũng là nhìn về phía Giang Chiến Thiên. Một trận chiến này, nếu quả thật tiếp tục đánh, cái kia cuối cùng thắng thảm người, chỉ sợ ngay cả một sơ nhập thiên dương cảnh võ giả đều muốn đánh không lại. Giang Chiến Thiên vừa nói, ánh mắt đảo qua Dự Thối Chi. Dự Thối Chi, lúc này biến sắc. Tà Kính không cùng Cổ Dương Sinh ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Loại chuyện này, hai người bọn họ làm sao không nghĩ tới. Giang Chiến Thiên, theo ý kiến của ngươi đâu? Cổ Dương Sinh mở miệng. Không bằng, Tam Đế cùng tồn tại. Giang Chiến Thiên mở miệng cười. Tam Đế cùng tồn tại. Tà Kính không cười lạnh. Ha ha, Tà Mỗ cũng không muốn cùng người phân thiên hạ này. Thiên hạ này, chỉ có nhất đế. Cổ Dương Sinh mở miệng, hai vị, chỉ sợ không có minh bạch, lão phu ý là, tạm thời chúng ta tam đế cùng tồn tại, tam phân thiên hạ, ngàn năm về sau, lại đi đế vị tranh đoạt, Ngàn năm về sau, chúng ta ở giữa tu vi nhất định chênh lệch sẽ có biến hóa. Đến lúc đó lại tuyển ra nhân gian duy nhất chi đế cũng không muộn. Giang Chiến Thiên mở miệng, Dự Thối Chi nghe nói lời này, trong lòng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Phương pháp này có thể thực hiện, đã chiến không ra kết quả, vì ngăn ngừa khiến người khác ngư ông đắc lợi, tạm thời ngưng chiến, tam đế cùng tồn tại, thật là lựa chọn tốt nhất. Ta kính không, ngẫm lại, cũng là gật đầu. Như vậy, từ hôm nay, đến ngàn năm về sau, nhân gian liền là ta tam đế chúa tể. Cổ Dương Sinh cũng không phải ngu xuẩn hạng người, giờ phút này gật đầu, ba người lập tức đạt thành chung nhận thức. Lập tức, Giang Chiến Thiên nhìn về phía ngũ vực thánh chủ, mở miệng, các ngươi đều tán đồng. Không đồng ý, nhân gian chỉ có một cái người mạnh nhất, mới có tư cách thống lĩnh ngũ vực, mới có tư cách, để cho ta thần phục. Tử Ấu Lang trực tiếp mở miệng, Kinh Tích Thủy, cũng là mở miệng, nói không sai, ba người chúa tể thiên hạ, cường giả chân chính, phải đứng ở đỉnh cao nhất. Để cho chúng ta đồng thời thần phục ba người, tuyệt đối không thể, chỉ có một cái tối cường chi đế, có thể làm cho ta loại thần phục. Lương Thu Hồng, cũng là nói ra, cho tới nay, nhân gian đều chỉ có nhất đế. Diện Mộng Chu cũng là mở miệng. Sau cùng, Dự Thối Chi cũng là nhạt nói. Ba vị tân đế, Dự Mỗ thực sự không biết nên thần phục cái nào một phương. Như vậy vẫn là chỉ có một cái đế tốt nhất. Ha ha, đừng tưởng rằng bản tôn không biết các ngươi phương đến gì loại ý nghĩ. Để ba người chúng ta tiếp tục chém giết, các ngươi ngư ông đắc lợi, nghĩ quá mức đơn giản một chút. Cổ Dương Sinh nghe xong, cười lạnh mở miệng, cái này Cửu Châu, ba người chúng ta, đã đứng ở đỉnh phong. Không có người nào, có tư cách nói duy nhất chi đế. Ta kính không, cũng là mở miệng, ngũ vực thánh chủ. Đã nói không ra lời, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ bách tính, nhìn thấy cảnh này, đều là thở dài, làm sao có thể có một người, thực lực vượt qua cái này ba cái thiên dương đại viên mãn cường giả. Suy nghĩ một chút lấy cái này ba xưng đế, toàn bộ trong lòng bách tính liền đều là khổ sở, ma giáo lạm sát kẻ vô tội, giang đế vô đạo bằng không năm đó cũng sẽ không mất đi dân tâm. Mà Cổ Dương Sinh. Hắn nhiều năm trước tới nay một mực chỉ giữ gìn cổ gia lợi ích. Bách tính khó khăn, hắn sao sẽ hỏi đến. Giang Chiến Thiên gặp ngũ vực thánh chủ không nói lời nào. Lúc này mở miệng, thiên hạ này, nếu có một người, có thể đem ta ba người đánh bại. Cái kia hắn chính là duy nhất chi đế. Nhưng rất đáng tiếc, như vậy người, không có. Như vậy, cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua. Từ Dự Châu bên trong truyền đến, Giang lão đầu nhi, bao nhiêu năm, còn sửa không được ngốc nghếch tự tin bệnh cũ. Thanh âm này là, cũng tại lúc này, Dự Châu thành, Duyên Khởi nhà trọ, trong nhà trọ, một đạo màu vàng kim cột sáng, trực tiếp phóng lên tận trời. Thiên Diễn Tử tiền bối, cái này, trong nhà trọ toàn bộ Thôi Diễn Sư, đều kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, toàn bộ nhân gian. Toàn bộ bách tính, đều đang nhìn một màn này. Bọn họ đều là nhìn thấy. Cái kia một đạo vô cùng lóa mắt màu vàng kim cột sáng. Phóng lên tận trời một màn. Đế Sơn trước đó, ta kính không? Giang Chiến Thiên, Cổ Dương Sinh, cùng ngũ vực thánh chủ đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia kim sắc cột sáng bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Thân ảnh này, là một lão giả. Hắn, áo trắng như tuyết, cả người tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ đế giả khí tức. Thiên Diễn Tử, tranh đoạt đế vị, ngươi chỉ sợ không có tư cách này. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.